chư vị, đa tạ, bàn thiên thị vào thời khắc này, lẫm lẫm liệt liệt chắp tay, vui mặt mày hớn hở. Tây thánh vực bên này, hoặc là hư lạnh, hoặc là hờ hững, không có gì để nói. Chúng ta đi, lại nói một tiếng, bàn thiên thị thôi thúc dưới chân lôi đình chiến chu, rốt cục hướng cái kia thánh môn, xử đi ra ngoài, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.